The Gamer Hệ Thống, chương 482, Pên Lục Đạo, góc truyện audio.com, hắn lơ lửng trên không nhìn về phía thiên đạo Pên bằng đôi mắt Rinnegan 9 câu ngọc. Pên sau khi mất đà từ cú nhảy vừa rồi thì dần rơi xuống và đáp lên nóc một tòa nhà ở cách hắn không xa. Đôi mắt đó thiên đạo Pên nhìn thẳng vào đôi mắt Rinnegan của hắn và cảm nhận được một cảm giác áp bách cực kỳ lớn. Thiên đạo Pên chỉ là một thế thân được Nagato tạo ra nên khuôn mặt hoàn toàn là vô cảm, vì vậy khi nhìn thấy Rinnegan của hắn tên này không hề có phản ứng gì. Nhưng bên trong một gốc cây giả bằng giấy cách đó không xa thì trên khuôn mặt gầy gò ốm yếu của Nagato lại hiện lên sự kinh ngạc rất lớn. Không thể nào, tại sao hắn ta lại có Rinnegan? Nagato mấp máy đôi môi nứt nẻ của mình. Có vẻ như Rinnegan của kẻ đó cao cấp hơn của cậu đấy. Nagato Conan đứng bên cạnh cũng đã nhận được thông tin truyền về từ phân thân giấy của mình thì nói. Nagato nghe Conan nói vậy thì hơi cúi đầu xuống, sau đó thì liền ngẩng đầu lên và nói với giọng khàn khàn nhưng đầy sự tự tin. Trên đời này chỉ có ta mới là thần, sức mạnh của Pên Lục Đạo sẽ nghiền nát kẻ giả mạo đó. Nagato nhìn thẳng ra cửa hang như đang nhìn thẳng vào hắn, và sau đó ta sẽ bắt lấy Kyuubi và lập nên hòa bình thế giới. Giờ đây Nagato đã trở nên đầy tự mãn và cuồng loạn, hắn ta không tin rằng có kẻ khác cũng sở hữu đôi mắt của Rikudo Sennin như mình. Conan đứng ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Nagato mà thầm khinh bỉ. Thần, một kẻ không biết chấp nhận sự thật mà cũng đòi đánh bại được chủ nhân sao? Bây giờ đối với Conan thì chỉ có hắn mới xứng đáng với danh hiệu thần này, còn Nagato thì chỉ là một kẻ ngu ngốc và đáng thương bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. Ngay cả con mắt Rinnegan kia cũng không phải là sở hữu của Nagato mà là do Uchiha Madara đã cấy vào. Hắn đứng đối diện với thiên đạo Pain và nghe được những lời mà Nagato nói thông qua sợi dây chuyền liên lạc mà Conan đeo ở trên cổ thì nhếch mép cười. Tên Nagato này thật sự là một kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân mình có thể vượt qua được hắn. Bịch, đúng lúc này bỗng năm bóng đen từ phương xa lao tới và tập trung ở bên cạnh thiên đạo Pain. Pain, Tendu LV 175. Pên, Jigoku Du LV 149, Pên, Ningendu LV 152, Pên, Chikasao Du LV 150, Pên, Surado LV 153, Pên, Gakido LV 155, Pên Lục Đạo đã tập hợp đầy đủ, ngay khi vừa xuất hiện thì Tu La Đạo Pên đã bắt đầu tấn công hắn. Từ bên trong những bộ phận cơ thể của Tu La Đạo đều là những loại vũ khí nóng có sức công phá lớn. Tu La Đạo bắn những quả tên lửa bay thẳng về phía hắn và ngay trong tức khắc Xúc Sinh Đạo đã bắt đầu triệu hồi thông linh thú. Bùm, những quả tên lửa phát nổ khi tới gần hắn, nhưng Nagato hiểu rõ hắn nếu như sở hữu một đôi mắt không thua kém Rinnegan của mình thì không thể nào chết dễ dàng thế được, nên điều khiển Tu La Đạo tiếp tục tấn công. Bùm, huỳnh, những tiếng nổ vang trời liên tiếp vang lên và những làm khói bụi mù mịt bao phủ xung quanh hắn. Một lát sau Tu La Đạo ngừng bắn thì Xúc Sinh Đạo cũng đã triệu hồi xong 5 con thông linh thú. Ngay lập tức toàn bộ 5 con thông linh thú khổng lồ lao thẳng vào trong làn khói bụi để tấn công hắn. Phừng, bỗng từ trong làn khói phát ra những tia sáng màu đỏ và những tiếng kêu gào thảm thiết của những con thông linh thú. Chỉ trong nháy mắt mà làn khói bụi và những con thông linh thú đã bị một ngọn lửa khổng lồ nuốt trọn. Hắn đứng đó với một thanh kiếm bao phủ bởi ngọn lửa màu đỏ cam đang rực cháy. Katong, Kuka, góc truyện audio.com, Mekiaku, Hua Dan Hao Hua Mie quay hỏa độn, hào hỏa diệt khước, từ miệng hắn phun ra một biển lửa bao phủ lấy Pên Lục Đạo. Những ninja làng lá nhìn ngẩng đầu lên nhìn thấy một biển lửa đang bao phủ khắp bầu trời làng lá thì cực kỳ hoảng sợ. Họ có thể cảm nhận được sức nóng kinh khủng của hỏa độn này từ tận dưới này thì thử nghĩ xem nếu dính trực tiếp đòn này thì sẽ ra sao. Sau khi biển lửa tan đi thì để lộ ra Pên Lục Đạo đang cực kỳ chật vật. Ngạ quỷ đạo Pên có thể hấp thu được ninjutsu nhưng cũng có giới hạn mà thôi. Với lượng chakra kinh khủng của hắn thì ngạ quỷ đạo đã không thể hấp thu được toàn bộ hỏa độn của hắn mà bị thiêu cháy thành than, và những tên Pên còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Nếu không phải thiên đạo Pên kịp sử dụng Shinra Tensei đẩy một phần ngọn lửa ra thì bọn chúng đã bị nướng chín hết rồi. Nếu như đám ninja làng lá chỉ khiếp sợ bởi thanh thế chiêu hỏa độn vừa rồi quá lớn thì Nagato lại hoảng sợ vì lượng chakra khủng bố của hắn. Nagato đã tự tay phong ấn 7 con vĩ thú vào trong Zedo Mazo, nhưng hắn ta chưa từng thấy có con vĩ thú nào có lượng chakra lớn bằng hắn. Theo như suy nghĩ của Nagato thì có lẽ chỉ có Kyuubi trong người Naruto mới có lượng chakra sánh bằng được với hắn. Nếu hắn mà biết những suy nghĩ của Nagato thì hắn chắc chắn sẽ cười nhạo tên này. Nếu như là Kyuubi hoàn chỉnh thì may ra còn có thể so sánh với lượng MP của hắn, chứ chỉ một nửa số chakra mang thuộc tính dương của Kyuubi ở trong cơ thể Naruto thì còn lâu mới bằng nổi hắn. Sasuke, khi mà hắn định ra tay tiếp thì bỗng nhiên một giọng nói lọt vào trong tai hắn. Hắn quay lại nhìn và thấy Tsunade đang kêu gọi hắn từ bên dưới. Em đừng dùng sức mạnh quá, nếu không làng lá sẽ bị hủy dưới tay em mất, Tsunade hét lớn. Hắn nghe Tsunade nói vậy thì gật đầu, nếu hắn cứ tiếp tục dùng những chiêu thức có sức phá hoại lớn như vậy thì rất dễ biến toàn bộ làng lá thành một đống cho tàn. Hắn cũng không có ý định hủy diệt làng lá nên liền thu lại Shikai của Ryuka vì ngọn lửa của nó quá mạnh. Hai Nikawe, hãy biến thành cho tàn Kosurei. Sau khi ngọn lửa ngập trời biến mất thì lưỡi kiếm của hắn liền chuyển sang một màu xám cho. Mặc dù không còn thanh thế to lớn như vừa nãy nhưng lưỡi kiếm màu xám cho mà hắn cầm trên tay lại khiến cho Nagato cảm thấy bồn chồn bất an. Kết thúc thôi nào, hắn lập tức lao tới trước mặt của Pên Lục Đạo. Lúc này ngạ quỷ đạo còn chưa được hồi sinh nên Tu La Đạo lập tức mở ra hình thái chiến đấu trông giống như một con rối của mình và cản hắn lại. Giác, một đường kiếm nhẹ nhàng vụt qua Tu La Đạo liền biến thành một đống cho bụi. Thiên đạo Pên giật mình, quả nhiên là lưỡi kiếm của hắn còn nguy hiểm hơn cả ngọn lửa khi nãy. Gào, một con thông linh thú được xúc sinh đạo gọi ra lao thẳng tới hắn nhưng bị hắn dễ dàng giết chết chỉ với một nhát chém. Phập, xúc sinh đạo không kịp né tránh thì liền đã bị hắn chém trúng, ngay lập tức xúc sinh đạo đã vỡ ra thành tro. Hắn sau khi giết chết xúc sinh đạo thì liền nhìn về phía thiên đạo Pên đang chắn trước mặt địa ngục đạo đang bận hồi sinh ngạ quỷ đạo. Shinra Tensei, thiên đạo Pên thấy hắn lao tới thì liền dùng Shinra Tensei nhằm đẩy hắn ra xa. Nhưng ngay lập tức thiên đạo Pên đã nhận ra kẻ bị đẩy văng không phải là hắn mà là ngạ quỷ đạo vừa mới được hồi sinh. Phập, địa ngục đạo chỉ kịp nhìn thấy một bóng người thay thế vị. Góc truyện audio.com, trí của ngạ quỷ đạo vừa nãy rồi liền biến thành cho tàn. Ominotizikara, tiên sâu ly thiên thủ lực, đây chính là chiêu thức thuộc về Rinnegan của Sasuke, hắn đã đạt được nó từ khi thức tỉnh Rinnegan trung cấp chỉ là chưa có dịp sử dụng tới. Tên ngạ quỷ đạo vừa mới hồi sinh còn chưa kịp phòng thủ đã bị dính phải Shinra Tensei của thiên đạo Pên thì bị đẩy văng ra xa đập vào một tòa nhà và bị gạch đá chôn vùi. Lúc này chỉ còn có một mình thiên đạo Pên đang đứng đối diện với hắn mà thôi. Cách chương.